chủ tịch, phu nhân lại bầy sạp bói rồi. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Liên Tâm sững sờ, không thốt nên lời cảnh tượng này. Cô ấy thật sự không ngờ đến Mã Thiên Tứ ngồi bệt xuống đất, không dám tiến lên. Tạ Liên Tâm ném bản thỏa thuận ly hôn xuống. Ly hôn, Dương Dương sẽ ở với tôi. Mã Thiên Tứ lắp bắp. Khoan đã, Liên Tâm, anh sai rồi mà. Ngày mai gặp ở cục dân chính. Tạ Liên Tâm để lại câu nói này, rồi hiên ngang rời đi. Tòa nhà phó thị, Trần Chiêu ngồi trước bàn làm việc, gõ bàn phím. Này, Hoàng Văn Sương vỗ vai anh ta từ phía sau. Trợ lý Trần, vụt tan làm rồi đi đón vợ. Anh lại tăng ca nữa hả? Trần Chiêu lạnh lùng nhìn anh ta. Mau cút đi, Hoàng Văn Sương cười tít mắt. Trợ lý Trần, chú ý sức khỏe nhé, cẩn thận đột tử đấy. Bye bye, tôi về đây, mau biến đi cho khuất mắt. Trần Chiêu tiếp tục gõ bàn phím. Phó Kinh Nghiêu đi ngang qua, liếc nhìn anh ta một cái. Trần Chiêu, tôi đi đón Lâm Khê về nhà, cậu chuẩn bị xong tài liệu họp ngày mai, để lên bàn tôi. Vâng, Phó Tổng, Trần Chiêu thở dài một hơi. Kiếp độc thân có chọc ai đâu, ai nấy cũng đều đến trêu chọc anh ta. Trần Chiêu hóa nỗi đau thành động lực, nhanh chóng hoàn thành nốt trang cuối cùng, rồi sắp xếp tài liệu gọn gàng. Sau đó, anh ta tan làm. Anh ta đã làm việc ở phó thị suốt 6 năm, sớm đã mua nhà mua xe. Trần Chiêu lái, vợ yêu của mình là chiếc Bentley, về nhà. Hôm nay anh ta tan làm sớm, vừa đúng giờ cao điểm buổi tối, đường phố đầy xe cộ, xe máy điện chạy lung tung khắp nơi. Trần Chiêu hối hận, lẽ ra anh ta không nên tan làm sớm như vậy. Anh ta mở bản đồ thiếu đạo đức lên để định vị lại, bản đồ hiển thị một con đường không kẹt xe. Trần Chiêu đi theo hướng dẫn, càng đi càng thấy không ổn. Anh ta băng qua một thứ gì đó giống như một cánh cổng lớn, rồi kiên quyết lái xe tiếp. Tin vào bản đồ, sẽ không sai đâu, cứ lái tiếp đi. Trời dần tối, người đi bộ trên đường ngày càng thưa thớt, hai bên tường đều phủ đầy rêu phong. Càng đi sâu vào, đường càng tối hơn, đèn xe dường như bị thứ gì đó che khuất, không thể chiếu sáng con đường phía trước. Trước mắt anh ta là một màn đen kịt, Trần Chiêu không dám đi tiếp, định quay đầu trở lại. Khoảnh khắc anh ta vừa rẽ, cảnh vật xung quanh hoàn toàn thay đổi. Những căn nhà cũ nát bỗng biến thành một tòa biệt thự cổ, tường trắng ngói đen, đường lát đá xanh. Trời bắt đầu mưa lất phất, từng giọt mưa rơi xuống cửa sổ xe. Tí tách, một cô gái che ô giấy dầu bỗng xuất hiện. Cô ấy vô cùng xinh đẹp, khí chất cao quý, tao nhã. Mặc một chiếc sườn xám màu vàng nhạt thêu hoa bạc, cổ tay cô ấy đeo chiếc vòng ngọc bích xanh, tai cô ấy đeo khuyên tai ngọc dương chi, nhìn chẳng khác nào một tiểu thư thời dân quốc. Trần Chiêu chẳng có tâm trạng nào mà ngắm nhìn, toàn thân anh ta run lên bần bật. Giờ này, ở nơi này, xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp, dù nhìn theo cách nào cũng không bình thường. Anh ta chợt nhớ đến lời Lâm Khê đã nói, trợ lý Trần, đang mang điểm xấu. E rằng có họa M, Á, U Me. Chết tiệt, anh ta đã gặp phải ma nữ. Cô gái cầm ô giấy dầu từ từ tiến lại gần anh ta, vẻ mặt dường như vô cùng kích động. Trần Chiêu chỉ cảm thấy kinh hãi, anh ta thề rằng mình không hề quen biết ma nữ xinh đẹp này. Bụng anh ta đột nhiên nóng ran, anh ta lập tức khởi động xe, nhấn ga phóng đi. Cô gái đó đuổi theo vài bước, cúi đầu khóc. Trần Chiêu lờ mờ nghe thấy một câu nói. Anh Trần, đừng bỏ rơi em. Trần Chiêu điên cuồng đánh lái, chạy nhanh hơn nữa. Âm mưu, chắc chắn là âm mưu của ma nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta nhấn ga phóng đi một mạch, trở về con đường quen thuộc, lấy ra từ túi chiếc bùa màu vàng. Tấm bùa bình an hóa thành một làn tro bụi, tan biến vào không trung. Trần Chiêu mở lại bản đồ thiếu đạo đức, nhưng hoàn toàn không thấy con đường mà anh ta vừa đi qua. Anh ta sợ đến toát mồ hôi lạnh. Phu nhân, cứu tôi với. Đế cảnh viên, Lâm Khê nằm thư giãn trên ghế, nhắm mắt tắm nắng. Gần đây không có chuyện gì lớn xảy ra, bài toán tử vi hôm nay cũng đã tính xong từ sáng sớm. Vũ Ngô bước tới với nụ cười trên môi. Chào mợ chủ, buổi chiều tốt lành. Lâm Khê mở mắt ra. Vũ đến rồi à? Vũ Ngô nhìn xung quanh. Cậu chủ lại không có ở đây. Lâm Khê liếc nhìn điện thoại. Giờ này chắc anh ấy đang ở công ty. Ồ, về. Ú Ngô lẩm bẩm, mợ chủ, mợ và tổ chủ nên dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Ông cụ và bà cụ ngày nào cũng mong sớm có cháu bé. Mợ chủ, tôi nói mợ nghe, mợ có thể làm thế này, rồi làm thế kia, nếu mợ không nhớ được, tối nay tôi thức khuya làm một cuốn cẩm nang tình yêu tặng mợ. Lâm Khê hỏi với giọng đầy ẩn ý, Vũ Ngô, về, ú rành lắm sao? Vũ Ngô gật đầu, không nói nhiều, chứ về chuyện tình yêu, tôi là chuyên gia đấy. Lâm Khê cười rạng rỡ, Vũ có bao giờ nghĩ đến việc biến lý thuyết thành thực hành, thử yêu đương xem sao không? Vũ Ngô hoảng hốt, mợ chủ, đời tôi chẳng có thú vui nào khác, chỉ mê. Chèo thuyền, cặp đôi thôi, quân sư thì không bao giờ ra trận, bà thích đứng bên ngoài mà. Chèo thuyền, cho cậu chủ và mợ chủ, yêu đương à, thôi, bỏ qua đi. Lâm Khê cười càng tươi hơn, tôi tính nhé, về, ú với quản gia Lưu đúng là một cặp trời sinh. Cô vỗ nhẹ lên vai về, ú Ngô, Vũ cố lên nhé, mau chóng chiếm lấy quản gia Lưu đi. Vũ Ngô mở to mắt kinh ngạc, mợ chủ, mợ đừng nói bậy, tôi với quản gia Lưu chỉ là đồng nghiệp trong sáng, tuyệt đối không có gì khác. Mợ chủ, tôi đi nấu ăn đây. Vũ Ngô vội vàng chạy vào bếp, thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của mợ chủ lúc nãy cứ như biết điều gì đó. Không, mợ ấy không thể nào biết được. Vũ Ngô bình tĩnh lại vài phút, bà định làm vài món tráng miệng để chuyển hướng sự chú ý của mợ chủ. Khi Lâm Khê đang ngủ, một hương thơm ngọt ngào bất ngờ len lỏi vào mũi. Trên bàn bày ra 4, 5 món tráng miệng, cách bày trí tinh tế, màu sắc, hương vị đầy đủ, khiến người ta thèm thuồng. Lâm Khê ngạc nhiên, Vũ Ngô, về, ú giỏi quá, thường thôi, về, ú Ngô tươi cười giới thiệu, từ trái sang phải, lần lượt là bánh macaron hoa hồng, viên phô mai barata, bánh tát yến mạch trái cây sầu riêng, bánh đậu xanh đá lạnh, và bánh trôi hoa quế. À, còn có một chén yến trưng hoa hồng vải, đẹp da, bổ khí huyết. Mợ chủ, mợ thử xem, có chỗ nào cần cải thiện không? Lâm Khê cầm một miếng bánh đậu xanh đưa vào miệng. Ngon quá, mềm mịn, hương vị tinh tế. Cô lại thử các món khác. Trời ơi, viên barata này cũng ngon, còn cái tát này cũng tuyệt nữa. Vũ Ngô cười tít cả mắt. Mợ chủ thích là tôi vui rồi. Tôi chẳng có tài cán gì, chỉ có chút năng khiếu trong chuyện bếp núc thôi. Lâm Khê mỉm cười, Vũ Ngô, về, ú khiêm tốn quá, Vũ còn nhiều tài lắm, chẳng hạn như, đầu óc vô cùng linh hoạt, chân tay rất nhanh nhẹn. Vũ Ngô mỉm cười gượng gạo, mợ chủ, mợ đừng chê tôi đang khen về, ú nghiêm túc mà. Lâm Khê thuận miệng hỏi, Vũ Ngô, về, ú làm việc ở nhà họ Phó được bao nhiêu năm rồi? Giọng về, Ú Ngô kéo dài, không nhớ rõ nữa, chắc hơn 10 năm rồi. Tôi ra ngoài làm việc từ năm 15 tuổi, tiền bạc trong người bị lừa hết, may mà gặp được bà cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ thương tôi, cho tôi làm việc ở nhà họ Phó. Sau đó, bà ngừng lại một chút. Mợ chủ, cậu Phó Kinh yêu thích gì tôi đều biết, mợ cứ hỏi thoải mái. Lâm Khê hiểu rằng về, Ú Ngô không muốn nhắc đến chuyện cũ, nên thuận theo bà mà hỏi tiếp. Phó Kinh Nhiêu thích ăn gì? Khi nói đến chuyện này, về, Ú Ngô bắt đầu hào hứng, bà đếm từng món một trên đầu ngón tay. Cậu chủ không ăn ngò, hành lá, gừng, hoa tiêu, không ăn cà tím, cà rốt, cần tây, rau ngủ, không ăn nội tạng và da động vật, không ăn. Lâm Khê khẽ co khóe miệng, anh ấy thật khó nuôi. Vũ Ngô gật đầu mạnh mẽ, mợ chủ, khẩu vị của mợ còn dễ chịu hơn cậu chủ nhiều lắm. Bà tiếp tục phàn nàn. Cái gì quá cay, quá ngọt, quá mặn, quá chua, cậu chủ đều không ăn. Còn trái cây, cậu ấy không ăn loại có hạt. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Lâm Khê liếc mắt ra hiểu, cố gắng ho khan. Cách chương.